Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Lock gia tộc tính toán. Đối mặt Gray chào hỏi, Caroline vẻn vẹn quay đầu lên tiếng, sau đó lại chuyển trở về, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phòng góc tường vị trí. Thấy Gray một trận mỉm cười. Hắn ánh mắt theo Caroline ánh mắt nhìn lại, liền thấy phòng dựa vào tường sừng vị trí, có một cái dùng da thú dựng lên đến thoải mái dễ chịu ổ chó. Một con buộc lấy xích sắt cỡ lớn mẫu huyền nằm tại ổ chó bên trong. Thân dài chừng 1 mét, không biết cụ thể thuộc tại cái gì chủng loại. Đời trước của hắn, tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy loại này chủng loại. Hẳn là thế giới này đặc hữu. Toàn thân màu trắng, mặt ngoài có màu đen đường vân hàn hổ con non tại nó vị trí dưới bụng. Chính ngậm lấy bên trong một cái bẹp bẹp mút thỏa thích. Hiển nhiên là coi nó là làm hổ mẫu thân. Ca ca, ngươi nói tiểu bạch lúc nào sẽ mở mắt. Thấy Gray đi tới, Sarah nhỏ giọng hỏi, hẳn là nửa tháng tả hữu đi. Gray vô ý thức hồi đáp, kiếp trước hắn nhìn qua thế giới động vật. Thế giới động vật ở trong hổ loại là như vậy, chỉ là không biết cái này hàn hổ con non sẽ không là như vậy. Tiểu Bạch, bất quá rất nhanh hắn lại nhíu nhíu mày, trong mắt hiện ra nghi hoặc, Fergus tử tước lúc nào cho hàn hổ con non đặt tên. Hơn nữa còn như vậy, đây là ta cùng Caroline tỷ cùng nhau lên, thế nào, êm tai à, Sarah dương dương đắc ý nói, ấy. Gray cổ quái đánh giá một chút Caroline, Sarah cho hàn hổ con non lên danh tự như vậy thì cũng thôi đi. Caroline cũng sẽ lên danh tự như vậy, thật làm hắn có chút ngoài ý muốn. Thế nào, có dễ nghe hay không? Sarah lại tiếp tục hỏi, êm tai, Gray khẩu thị tâm phi nói. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong, Fergus từ tước biết hàn hổ đã được mệnh danh là Tiểu Bạch, lúc sẽ có loại vẻ mặt nào? Số ngày thời gian trôi qua, Fergus gia tộc đạt được hàn hổ con non tin tức đã bị cái khác tử tước gia tộc biết được. Hừ, thật đúng là đạp cứt chó. Thế mà làm hắn đạt được một con hàn hổ con non. Oliver tử tước tức giận bất bình đồng thời, mặt lại mang ghen tị, một con hàn hổ con non. Sau trưởng thành liền một vị thực lực có thể so với hung huyết chiến sĩ tồn tại. Hơn nữa thời gian này sẽ không quá dài. Hàn hổ thành niên thời gian đồng dạng sẽ tại 3 năm tả hữu. Nói cách khác, vẻn vẹn 3 năm sau, Fergus gia tộc liền sẽ nhiều hơn một vị hung cấp chiến lực. Đến lúc đó, nếu như Oliver gia tộc lại cùng Fergus gia tộc xảy ra xung đột, phải đối mặt liền hai vị hung cấp chiến lực. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng của hắn liền không khỏi dâng lên một trận kiêng kỵ. Riêng là một cái Fergus tử tước cũng đã cực kỳ khó chơi. Nếu là lại tăng thêm một vị hung cấp chiến lực, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Đáng chết Lock gia tộc. Phế vật, muốn cướp liền cướp đi a. Cho dù đoạt không đi, giết được rồi đi. Thế mà làm Fergus gia tộc đoạt được. Đối với Lock gia tộc, hắn càng là cực kỳ khó chịu. Tốt như vậy một cái cơ hội, thế mà không thể cướp đến tay. Hơn nữa còn làm Fergus gia tộc sống đạt được. Quả thực phế vật đến không được. Đầu tiên là ra một vị thiên tài tử đệ. Hiện tại lại lấy được một con hàn hổ con non. Fergus gia tộc vận khí này không khỏi quá khá hơn một chút. Sally tử tước Eagle Ho Sally vô ý thức đưa tay sờ sờ chính mình mũi ưng. Trên mặt tràn đầy ghen ghét. Một vị thiên tài tử đệ thì cũng thôi đi. Thiên tài loại vật này, trưởng thành chí ít cần 1-20 năm. Chỉ cần không có trưởng thành, tùy tiện đều có, ngoài ý muốn, chết yểu thời điểm. Nhưng một con hàn hổ con non, nhiều nhất 3 năm liền có thể trưởng thành. Là so thời gian ngắn liền có thể gặp được chiến lực. Điều này thực làm hắn ghen ghét. Thú vị, đầu tiên là thiên tài tử đệ, lại là hàn hổ con non. Fergus gia tộc đây là muốn triệt để quật khởi, cùng ta Richie gia tộc tranh đoạt bá tước chi vị sao? Richie tử tước khóe môi nhếch lên khẽ cười cho. Hắn khuôn mặt anh tuấn nhưng không mất nam tính cương nghị. Nói chuyện đồng thời, tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Một con trưởng thành báo hơi hơi híp mắt, tựa hồ mười phần hưởng thụ. Đây là một con cùng bình thường báo có rất lớn khác biệt báo. Không tính cái đuôi, thân dài cũng đã đạt tới 1 mét khối. Loại này thân dài, tại báo bên trong, là rất ít gặp. Thân thể nó thon dài mà khỏe đẹp cân đối, cùng thân hình cao lớn hàn hổ mẫu thú có thể nói là hai thái cực. Toàn thân làn da hiện ra màu vàng, bất quá bên ngoài cơ thể điểm lấm tấm lại không phải màu đen, mà là màu tím đen. Này rõ ràng là một con hung cấp huyết thú truy phong báo. Truy phong báo, năng lực như là tên của nó, vì truy đuổi gió mà sinh. Có được cái khác hung cấp huyết thú sở theo không kịp tốc độ. Tốc độ là hung cấp huyết thú số 1, thậm chí rất nhiều cuồng cấp huyết thú. Tại phương diện tốc độ đều không địch lại nó, mặc dù không có hàn khí, giao gió loại hình huyết thú năng lực, nhưng nó kia không có gì sánh kịp tốc độ, lại làm cho hắn có được cực kỳ to lớn tính uy hiếp. Đây chính là Richie gia tộc nội tình một trong. Một con đã trưởng thành, ủng có tốc độ cực nhanh truy phong báo. Thế mà đạt được một con hàn hổ con non. Fergus gia tộc vận khí đúng là tốt. Bessemer tử tước, 6 vị tử tước bên trong. Một vị duy nhất nữ tử tước. Biết được Fergus gia tộc đạt được hàn hổ con non. Nàng tinh xảo xinh đẹp đuôi lông mày hơi nhíu lên. Một lát sau lại giãn ra. Khôi phục nhất quán không kém hơn nam tử tự tin. Hàn hổ con non lại như thế nào? Những này bất quá đều là ngoại vật. Bá tước chi tranh, mấu chốt còn tại ở bồi dưỡng được cuồng huyết chiến sĩ. Lóc pháo đài phòng ăn. Lóc gia tộc một đoàn người đang dùng bữa ăn. Lóc tử tước thần sắc bình tĩnh hưởng dụng bữa tối. Tư thế tiêu chuẩn, động tác yêu nhã, thần thái thong dong. Mảy may nhìn không ra trước mấy ngày cướp đoạt hàn hổ con non thất bại ảnh hưởng. Đinh, cuối cùng, dùng cơm theo hắn đem dao ăn cùng nĩa đặt ngang ở trong bàn ăn mà kết thúc. Phụ thân, giống như là sớm đã đang đợi giờ khắc này. Tại hắn dùng cơm xong sau một khắc, hắn thứ tử Moray cũng đã mở miệng. Vì cái gì không đem Gray Fergus vẻn vẹn 2 năm không đến. Cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ chuyện truyền bá ra ngoài. Đối mặt Moray hỏi, Lóc tử tước cũng không có ngay lập tức đáp lại. Ngược lại là ánh mắt nhìn về phía trưởng tử A-Rep nói. A-Rep, ngươi thấy thế nào? A-Rep một đầu tóc xám, cùng Lóc tử tước tương tự độ cực cao. Liền phảng phất là tuổi trẻ bản Lóc tử tước. Hắn nhíu mày, nói. Phụ thân ngươi làm như vậy một nhất định có một loại nào đó lý do. Cụ thể là lý do gì? Ta đoán không được. Đối A-Rep biểu hiện coi như hài lòng. Lóc tử tước chậm rãi mở miệng. Đem Gray Fergus 2 năm không đến đã là trung vị huyết chiến sĩ chuyện truyền bá ra ngoài. Ngoại trừ miễn phí vì những thứ khác tử tước gia tộc cung cấp tình báo bên ngoài. Còn có tác dụng gì? Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn một cái Moray, lấy Fergus gia tộc đối Gray Fergus bảo hộ nghiêm mật trình độ. Cái khác, tử tước gia tộc cho dù biết, cũng sẽ không tùy tiện nếm thử ám sát. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Sydney hầu tước 50 tuổi tiệc sinh nhật còn có hơn 2 tháng. Đến lúc đó khẳng định không thể thiếu các ngươi thế hệ tuổi trẻ so đấu. Chẳng bằng lợi dụng hắn đến âm cái khác tử tước gia tộc một cái. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.